Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, hắn là hoàng gia trưởng tử, là phụ hoàng ký thác kỳ vọng cao thái tử, hắn thân ngày qua hoàng hậu duệ quý tộc, chú định cuộc đời này chấp trưởng thiên hạ, kia một năm, hắn dẫn theo tay nải đi ra hoàng thành đại môn, dựa theo ước định như vậy một mình đi trước Tần Châu. Tần Châu Tống Ngọc Phường danh dương thiên hạ, Tống Ngọc Phường phường chủ tuyên bố này thiên hạ gian không ai có thể chống lại Ngọc Phường Mỹ. Nhân ca vũ thi thư, Kiều Lan Ngọc Thu, phụ hoàng nói, hắn dạy cho hắn cuối cùng một khóa đó là quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không gọi hồng nhan lầm quốc, Tống Ngọc Phường chôn vùi vô số nhi lang, năm xưa kinh luân tài tử, hướng khi chú biên đại tướng. Ngay cả tiền triều mấy thế hệ hầu tước đế vương cũng chưa có thể tránh được kia một chỗ ôn nhu hương. Phụ hoàng nói, ngươi đi thử thử, nhìn xem ngươi bản thân là cái đa tình lãng tử, vẫn là cái vô tình đế vương. Hắn nhớ rõ hắn đứng ở tuyên trong phòng, trả lời, nhi thần không phải đa tình lãng tử, cũng sẽ không trở thành một cái vô tình đế vương. Hắn cũng nhớ rõ phụ hoàng nửa là trào phúng nửa là trêu chọc lời nói. Chẳng lẽ vẫn là cái si tình hạt giống, ra ngoài Tần Châu là một lần phi thường mới lạ lữ hành. Tần Châu phong mạo cùng phương Bắc Kinh Thành hoàn toàn bất đồng. Chỗ đó bốn mùa như xuân, so với kinh đô mỗi đến vào đông đó là đầy đất sương lạnh. Tần Châu rất ít có băng tuyết thời điểm mà ni Tống Ngọc Phường là Tần Châu một đại chiêu bài. Hắn thậm chí không cần hướng người đi đường hỏi đường. Bản thân liền có thể tìm được chỗ đó đi. Tống Ngọc Phường Mỹ nhân nhi xác thật xinh đẹp. Điểm này phủ nhận không được. Mặc dù là hoàng cung 3.000 giai lệ đến các nàng trước mặt cũng hơi hiện kém cỏi chút. Hắn tới đây chỗ nhiệm vụ chính là xem mỹ nhân. Không chút suy nghĩ liền điểm mấy ngày nay Tống Ngọc Phường bên trong thanh danh nhất thịnh vị kia. Ngọc Linh là cái mỹ nhân nhi. Đảo không phải nói nàng thật sự sinh một chương khuynh quốc khuynh thành mặt, mà là kia tư thái dáng người, lời nói việc làm phong tư, nhất cử nhất động đều mang theo mị người phong tình, hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đúng rồi. Người này vừa thấy chính là phụ hoàng trong miệng có thể lâm quốc yêu tinh. Chính là nàng, hắn đem hơn phân nửa ngân phiếu tất cả ném cho phường chủ. Kế tiếp một tháng, mỗi một ngày Ngọc Linh đều có hai cái canh giờ là thuộc về hắn. Hắn nhiệm vụ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngọc Linh nhiệm vụ là đem hết cả người thủ đoạn hết sức câu dẫn khả năng sự. Không thể không thừa nhận, ngày đầu tiên thời điểm, hắn là thật sự hơi kém cầm giữ không được. Ở phong nguyệt trường hợp năng thủ trước mặt hắn đạo hạnh rốt cuộc vẫn là thấp chút. Bất quá cũng may vẫn là nhịn xuống. Ngày đầu tiên hắn cơ hồ hai chân run lên đi ra Tống Ngọc Phường đại môn. Tống Ngọc Phường bên trong cô nương cười nhạo hắn. Hắn cũng không nhiều lắm giải thích. Người qua đường đầu đến từ cho rằng hiểu rõ ánh mắt. Hắn cũng chỉ có thể nghẹn khuất nhẫn. Phụ hoàng nói, nhẫn thường nhân chi không thể nhẫn mới có thể thành đại sự nhi. Trừ bỏ mỗi ngày xác định địa điểm đúng giờ đến Tống Ngọc Phường đi đưa tin. Mặt khác thời điểm hắn còn lại là quan sát Tần Châu phong thổ. Hắn từng nghe người ta nói Tần Châu núi sâu có một chỗ rừng hoa đào. Nơi đó đào hoa nhẹ hồng thiển bạch, dục lạc nửa khai, đúng là thường cảnh nhi hảo thời điểm mà ni chính là ở nơi đó. Hắn lần đầu biết trên đời này là thật sự tồn tại tinh quái. Hắn đụng phải, một chạm vào còn gặp phải hai, lúc ấy liền biết muốn tao. Đều nói yêu quái đánh nhau phàm nhân tao ương, quả nhiên, hắn bị nghênh diện đánh tới lạnh thấu xương hàn khí đánh cái chết khiếp. Nguyên tưởng rằng là cửu tử nhất sinh, lại chưa từng tưởng quanh co, câu hơn phân nửa sinh, ta từ đầy đất đào hoa ngồi dậy, vừa nhấc mắt liền thấy ngươi, hắn ôm khó được an tĩnh không có đánh gãy hắn Bắc Ngọc. Khẽ cười nói, ngươi nói ta không nhớ rõ, ta như thế nào liền không nhớ rõ. Ta, vẫn luôn đều nhớ rõ à, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Ngồi ở đào hoa trà cây thượng, bên cạnh người là đào hoa thốc thốc, trên áo là thiền hồng cánh cánh nàng, Nàng ăn mặc một thân màu nguyệt bạch váy dài, bên ngoài che chở một kiện màu đen áo choàng, thêu biên nhi mũ choàng khấu ở trên đầu che đậy hơn phân nửa dung nhan. Nhưng nàng ngồi so với hắn cao không ít, hắn chỉ cần nhẹ nhàng mà vừa nhấc đầu liền có thể xem cái thanh thanh sở sở. Rõ ràng, thật xinh đẹp, hắn đáy lòng nháy mắt mà liền trào ra này ba chữ tới. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy, rõ ràng cũng không phải khuynh thành tuyệt diễm mặt, nhưng hắn cố tình sinh ra khác cảm xúc tới. Hắn suy nghĩ thật lâu nguyên do, cuối cùng chỉ có thể quy kết ở duyên phận hai chữ thượng. Nàng nói chuyện thanh âm rất êm tai, lãnh đạm trung hàm chứa vài phần biệt nữ. Nàng nhìn hắn đôi mắt thực động lòng người, thanh tịch trung ngậm vài phần ám quang. Nàng tiếp nhận hắn khăn tay thật xinh đẹp, trắng nõn thon dài, xẹt qua hắn đầu ngón tay thời điểm mang quá một trận nếu vô dòng nước âm ni. Nàng nói này, núi sâu có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Hắn hỏi kia cô nương ngươi đâu, là yêu vẫn là ma? Hắn biết, nàng không phải người, hắn thấy nàng cùng một cái khác yêu ở rừng đào vung tay đánh nhau. Nàng không có trả lời hắn, hắn nhìn nàng rời đi bóng dáng yên lặng mà đem đến miệng muốn hỏi một câu tên họ ở nhà nói nuốt trở. Vào, nàng là núi sâu yêu ma, câu tâm đoạt phách, không có chỗ ở cố định, rời đi kia chỗ rừng đào sau, hắn rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi Tống Ngọc Phường làm hắn nên làm sự. Không biết có phải hay không bởi vì cái kia bóng dáng thường xuyên câu quan tâm gian. Đối mặt Ngọc Linh cùng Tống Ngọc Phường mặt khác mỹ nhân nhi câu dẫn tư thái, hắn càng thêm bình tĩnh tự nhiên. Ngọc Linh từng ở hắn bên người cười lạnh, nói hắn là cái thứ hai ở nàng trước mặt còn có thể như thế thờ ơ người. Nàng hỏi hắn có phải hay không có ý chung nhân. Bằng không như thế nào cùng cái kia đáng chết nam nhân giống nhau. Nàng nói chuyện thời điểm lạnh lẽo dày đặc, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, đến nỗi ý chung nhân. Ai biết được, hắn cùng phụ hoàng ước định chính là một tháng, đã có thể ở một tháng chi kỳ cuối cùng mấy ngày. Ngọc Linh đột nhiên biến mất không thấy, hắn trừ bỏ mất mát với kia ném đá trên sông thật dày một chồng ngân phiếu. Mỗi ngày đều sẽ đến Tống Ngọc Phường đi lên chuyển thượng một vòng nhi. Hắn tuy là thái tử, nhưng bổng lộc thực sự không phong, sinh hoạt hàng ngày không lo, quay vòng tán bạc thực sự không nhiều lắm, nếu không có mẫu hậu thường xuyên tiếp tế, cuộc sống này thật có thể dùng thanh bần tới hình dung. Những cái đó ngân phiếu chính là hắn tích góp nhiều năm mới tích góp xuống dưới. Nếu không có phụ hoàng lấy binh quyền hổ phù dụ hoặc hắn, hắn như thế nào bỏ được sờ đến này xa gần nổi tiếng tiêu kim quật tới vung tiền như rác. Lúc ấy hắn còn niên thiếu, tâm tư cũng không sao lại như vậy phức tạp, hắn kỳ thật cũng càng thích lúc trước cái kia chính mình. Tần Châu Tết Hoa Đăng rất có hương vị, liền ở kia Tết Hoa Đăng thượng. Đột nhiên biến mất Ngọc Linh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng gọi hắn một tiếng Thẩm công tử, hắn khó hiểu nghi hoặc. Phải biết rằng, ngày xưa Ngọc Linh trước nay đều sẽ không như vậy chính thức mà kêu hắn. Chẳng sợ hắn là nàng khách nhân, nàng cũng chỉ là ngươi a ngươi thuận miệng tản mạn. Từ một đêm kia thượng bắt đầu, Ngọc Linh giống như là thay đổi một người có thể thay đổi dung mạo, nhưng là trong xương cốt khí chất sửa không xong, huống chi Bắc Ngọc trước nay đi học sẽ không nam viện lang thang tư thái. Nàng đánh đáy lòng xem thường chán ghét, như thế nào sẽ chịu đựng được chính mình như nàng như vậy hành sự. Hắn rất sớm liền phát hiện, cái kia đột nhiên xuất hiện ở Tết Hoa Đăng Ngọc Linh không phải Ngọc Linh, mà là một người khác. Hắn thấy kia phương khăn tay, phía trên còn dính nàng tàn lưu vết máu, nàng là yêu nàng biến thành Ngọc Linh bộ dáng, đi tới hắn bên người. Hắn không sợ, hắn cao hứng. Hắn vui mừng, đúng vậy, hắn như vậy hảo, nàng tới tìm hắn cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự a. Nàng tới, hắn sẽ trở nên càng tốt, niên thiếu không sợ tự tin, tới đơn giản lập chấp nhất, ta liền tưởng a, tốt xấu chính mình cũng là kinh đô nổi danh phiên phiên thiếu niên lang. Ngươi tới tìm ta, đến ta bên người tới, định là như ta giống nhau tư chi không quên, cứ việc hắn ở nàng trong mắt cơ hồ nhìn không tới dư. Thừa cảm xúc, chỉ là trước sau như một thanh tịch ám quang, hắn mang theo nàng về tới kinh đô, hắn quỳ gối phụ hoàng mẫu hậu trước mặt, bọn họ trong mắt là tràn đầy thất vọng, hắn muốn cưới một cái ca vũ phường ti tiện nữ tử trở thành đương triều thái tử phi. Này rõ ràng là bị mê tâm hồn, phụ hoàng cười nhạo hắn. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cái si tình loại. Hoàng gia nhưng ra không được si tình loại tới, hắn phí vô số sức lực. Nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy mệt, có tình uống nước no. Đại để đó là chỉ khi đó hắn, nàng thành hắn thái tử phi, nàng thành hắn duy nhất hoàng hậu. Hắn thích mỗi ngày cùng nàng xúc ở một chỗ, có nàng ở địa phương, ngay cả không khí đều do khác chỗ ngồi tới sạch sẽ tươi mát. Hắn thích mang theo nàng đường đường chính chính ở người khác trước mặt lắc lư. Xem a, đây là ta hoàng hậu, đây là thê tử của ta, đây là ta ái nhân, này đó a đều là các ngươi hâm mộ không tới. Sau lại, đột nhiên liền thay đổi, là ở khi nào, là ở nàng đối với gương vuốt kia trương thuộc về Ngọc Linh mặt nói trả thù linh tinh hắn cái hiểu, cái không nói. Vẫn là nàng luôn là đánh gãy hắn kể ra tình ý. Cũng có khả năng là, nàng chưa bao giờ sẽ đối hắn nói ta yêu ngươi. Lại ở hắn ôm nàng nói hết vui mừng thời điểm, không hề vui mừng, cũng hoặc là, hắn nghe lén đến, nàng ở hắc xà khuyên nàng sớm cho kịp bước ra rời đi thời điểm lạnh giọng biện giải kia một câu. Không yêu, hắn tưởng không xong thấu. Hắn giống như phát hiện một kiện đến không được sự tình. Hắn xem ánh mắt của nàng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Hắn hy vọng nhìn thấu nàng cái kia bao vây lấy tầng tầng sương mù tâm ni hắn không có nhìn thấu. Nàng, hắn nhìn không thấu nàng, không có trải qua quá nhiều nhấp nhô tình yêu. Ở hai cái nội tâm đồng dạng cao ngạo người chi gian sinh ra không thể vãn hồi cái khe. Hắn ngồi ở mỹ nhân đôi. Kiển chân nhìn kia phiến hờ khép môn, ngươi tới a, ngươi tới tìm ta, tựa như năm đó như vậy, tới tìm ta, ngươi thân thân ta ôm ta một cái, cho dù là giả tâm giả ý gọi ta một tiếng, lại đây kéo lôi kéo ta, ta đó là ném xuống sở hữu hết thảy cũng sẽ đi theo ngươi a. Chính là ngươi không có tới, hắn bên người là ca vũ tiếng nhạc, hắn phủng một viên cô tịch tâm không có chờ tới cứu rỗi. Ngươi xem, chẳng sợ hắn ngồi ở nữ nhân khác bên người, chẳng sợ hắn cùng người khác trêu đùa, nàng cũng sẽ không để ý. Hắn ở tuyết đêm kinh ngồi dựng lên, cầm quần áo đạp phong tuyết đi vào nàng đình viện, nàng không tới tìm hắn, hắn liền đi tìm nàng hảo. Hắn thân thân nàng, hắn ôm một cái nàng, hắn cùng nàng nói ái nàng thì tốt rồi nha. Nàng đứng ở dưới mái hiên, mặc như cũ ngày thường nặng nề hoa báo. Nàng nhìn hắn cười, nói bệ hạ ngươi đây là đánh vị nào mỹ nhân nhi kia tới đâu. Hắn muốn giải thích, hắn tưởng nói ta không có, ta là một người một người. Nàng như cũ nhìn hắn cười, một chữ một lời nói bệ hạ, ta cùng với mẫu hậu thương lượng muốn đón trương thị nữ vào cung. Nguyện tự phong hào như thế nào? Hắn đứng ở băng thiên tuyết địa, nhìn nàng nhất ngôn nhất ngữ đoan trang ôn hòa. Nói cười yên yến thần thái tự nhiên, đầy bụng nói lại là một chữ cũng nói không nên lời. Hắn tưởng xông lên đi, chính là ước chừng là thiên quá lạnh, đem hắn tứ chi đều đông cứng. Hắn lăng là không động đậy một bước, Bắc Ngọc có một viên mẫn cảm mà yếu ớt tâm, Thẩm Du Quy có thân là nam nhân buồn cười tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Trốn không thoát, trốn không thoát, Thẩm Du Quy buông ra hắn tay. Bắc Ngọc trầm mặc mà ngồi dậy thân tới, nàng kéo xuống hắn trên mặt phương khăn, mặt vô biểu tình, bệ hạ, hy vọng ngày mai sáng sớm ta tới thời điểm, người đã viết hảo nhường ngôi thánh chỉ, nàng mang theo hắc xà đi ra cửa phòng. Hắn ngồi dậy dựa ngồi ở gối mềm hướng nàng bóng dáng suy nghĩ xuất thần. Giờ khắc này phảng phất giống như về tới Tần Châu rừng hoa đào. Hắn nhìn nàng lãnh đạm bóng dáng biến mất ở hắn tầm mắt. Thịnh Thanh Thanh lôi kéo tịch tác từ chỗ tối nhảy ra tới. Nhìn hắn kia bộ dáng hơi kém đề ra kiếm chém qua đi. người muốn đi liền đi a. Nam nhân chính là làm ra vẻ thờ, đem người truy trở về. Vách tường đông giường đông mà đông, luôn có một cái hữu hiệu. Thẩm Du Quy nhìn liếc mắt một cái trước mặt cái này phá lệ xa lạ cô nương. Trong đầu hiện lên lại là quá vãng những ngày ấy hắn ở tường vây ở ngoài phát ngốc bóng dáng. Hắn đứng ở tường vây ngoài, ngơ ngẩn mà nhìn kia chàng cung điện xuất thần. Điền Phúc Lai thường nói, bệ hạ, ngươi tưởng đi vào liền đi vào a, hắn trả lời nói. Vào không được, Thẩm Du Quy nhấp môi cười khẽ lắc lắc đầu. Đối với Thịnh Thanh Thanh trả lời, đi không được, quá vãng đã đi rất xa rất xa. Nàng cùng hắn đã sớm đi không được. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.